Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, Suki no tộc năng lực. Trong chiến trường, Lâm Thiên vận dụng không gian chi lực, tránh thoát Oka công kích, nhưng mà lui nhanh bước chân lại đột nhiên dừng lại. Phía sau, hư huyễn chuyển hóa thành thực tế Lâm Thiên, lại không có phòng bị nói Oka ở sau lưng ẩn núp sát cơ. Một cây nhọn màu đỏ tiêm thứ, đâm thật sâu vào Lâm Thiên phía sau lưng, chính là ngực phương hướng. Tiêm thứ trực tiếp đâm xuyên qua Lâm Thiên ngực, dính nhàn nhạt vết máu tiêm thứ, từ ngực chui ra, để Lâm Thiên thân thể không khỏi chịu đựng, mảnh nhỏ nhỏ bé run rẩy, trên mặt lộ ra nhàn nhạt hài lòng nụ cười. Lâm Thiên, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta biết ngươi sở hữu cái loại này miễn dịch tất cả thương tổn năng lực, liền không có phòng bị sao? Ngoặc kép, lúc trước một hệ liệt công kích, chỉ là vì bức ra ta sử dụng năng lực, sau đó ở ta kia ngắn ngủi không thể sử dụng trục bánh xe biến tốc trong thời gian. Đối với ta phát động phía sau ẩn núp sát chiêu, chậm rãi ngẩng đầu, Lâm Thiên đã vì Oka giải thích ra, đang bị đâm trong kia phút chốc, Lâm Thiên liền đã muốn rõ ràng tất cả, bao quát toàn bộ bẫy dập. Dừng bước lại chú lập ở phía trước, Oka nói tuy là ta không biết ngươi tại sao phải đồng thời có lưỡng chủng năng lực tồn tại cùng trên người, nhưng bây giờ bị ám sát xuyên trái tim ngươi, sợ rằng đã bị thương thật nặng. Bây giờ ngươi, chiến lực đã thật to chiết khấu, càng ra không thể nào là ta đối thủ, ta không khỏi muốn cho ngươi thừa nhận sở yêu người phản bội, còn muốn tánh mạng của ngươi tế điện ta hết thảy tộc nhân. Cao giơ tay lên bên trong nhạt trường kiếm màu đỏ, hướng phía dưới Lâm Thiên ngực ở giữa đâm tới. Oka trên mặt trải rộng hung tàn vẻ, trong miệng phát sinh kích động nộ tiếng la. Nhẫn nại lâu như thế thời gian, rốt cuộc chờ đợi báo thù cái này phút chốc, phải không? Đột nhiên một câu bình thản thanh âm, từ phía sau lưng vang lên. Oka trên mặt lập tức lộ ra thật sâu kinh ngạc, không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng thu hồi đã đâm trường kiếm, hướng phía sau phương hướng âm thanh truyền tới chém tới. Nhưng lúc này phản ứng kịp đã muộn, sáng ngời điện quang từ phía sau vang lên, một đạo màu xanh nhạt lôi điện hội tụ mà thành lôi trụ, chuẩn xác đánh vào Oka trên lưng. Lôi trụ, 100 triệu vôn phục lôi trụ trực tiếp quán xuyên Oka tức sắp say người thân thể. Vô tận lôi điện quán trú ở trên người, xuyên qua thân thể, tốc hành bên trong thân thể, sấm sét lực lượng đối với nội tạng vốn có vô cùng đại sát thương lực. Đau đớn kịch liệt không khỏi từ toàn thân các nơi vang lên. Trong đầu tựa như xảy ra một tiếng nổ, ngay cả nhất cơ bản khống chế cùng suy nghĩ đều biến mất. Não hải một mảnh không haku, trong miệng không khỏi phát sinh đau đớn tiếng la. Quang thúc lôi trụ trực tiếp bắn chúng phía trước kia rậm rạp chằng chịt phòng ốc. Mấy thời gian, kiên cố vách bích hay là cương thiết, ở mạnh mẽ như vậy điện áp hạ, trực tiếp hóa khí hóa thành không khí tiêu tán ở trong không khí. Nắm chặt bàn tay, đình chỉ sấm sét phát ra, kinh khủng kia lôi trụ chỉ có rốt cuộc tiêu tán xuống tới. Bị lôi trụ chính diện đánh trúng tường, đều ở đây cường đại điện áp sinh sinh điện lưu hạ, hóa khí bay ra ở trong hư không, chỉ lưu lại một cái lỗ lớn, hợp thành một cái không biết dài bao nhiêu thông đạo, xuất hiện tại xếp ngay ngắn trong nhà gian, nằm úp sấp, một nám đen bóng người, té xuống đất mặt, hoàn toàn dừng lại ở lôi trụ trung tâm. Oka thừa nhận kinh khủng thương tổn, dù cho kia siêu việt thường nhân mấy chục lần thân thể tố chất, lúc này cũng bị đốt thành cháy đen. Ngay cả nhất cơ bản dáng vẻ đều đã khó có thể nhìn ra. Thấy một màn này, Lâm Thiên ánh mắt lóe lóe, nắm chặt truy phong, chậm rãi bước cảnh giác đi hướng chuyển hình chữ đại hình người nằm giang tay chân té lăn trên đất. Oka, Lâm Thiên có thể không phải tin tưởng Oka sẽ bị dễ dàng như vậy giải quyết. Coi như không có phòng hộ, 100 triệu vôn lôi trụ cũng không nhất định có thể gây tổn thương cho Oka thân thể. Bởi vì nó là Suki no bộ tộc. Suki no bộ tộc, ở tân thế giới mặc dù không có lớn đặc biệt danh tiếng. Bởi vì, Này bộ tộc cũng không thích ra danh tiếng gì. Ngược lại càng thích bình tĩnh không có đánh lượn quanh sinh hoạt. Nhưng cái này nhưng cũng không đại biểu Tsukino bộ tộc không cường đại. Ngược lại lý giải Tsukino nhất tộc người là có thể rõ ràng Haku. Cái này không giới hạn núi bất hiển thủy bộ tộc. Lên tới 7-80 tuổi lão nhân hay là xuống đến mấy tuổi đứa bé. Đều là thể thuật cao thủ. Bọn họ mỗi cái tộc thân thể của con người tố chất. Đều xa viễn siêu càng thông thường nhân loại. Thậm chí là thập bội thân thể tố chất ngư nhân. Mà thành tựu, Tsukino nhất tộc vương tử. Oka đồng dạng xa siêu việt hơn xa cùng thế hệ Tsukino tộc nhân. Thân thể tố chất đạt tới phổ thông nhân loại mấy chục lần. E rằng hơn 100 lần. Càng chưa nói, ở tối hậu quan đầu. Oka dùng ý niệm vòng bảo hộ bảo vệ chính mình. Tuy là bị chính mình đánh nát. Nhưng là làm xong rồi trình độ nhất định phát phòng hộ. Chính như Lâm Thiên sở liệu. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích Oka. Tại chính mình gần tới gần lúc. Thân thể uốn éo đứng lên. Hai cánh tay chậm rãi từ dưới đất khởi động. Run rẩy thân thể chậm rãi đứng lên. Trong miệng vô cùng thở gấp từng tiếng khí thô. Không có bị lôi trụ giết chết. Nhưng từ tình huống bây giờ đến xem. Oka cũng bị trọng thương. Ngay cả nhất cơ bản đứng thẳng đều có chút miễn cưỡng. Hiện tại thời khắc này đúng nhất dễ giải quyết hắn thời cơ. Vừa mới thừa nhận công kích hắn lúc này đã đến một loại phi thường suy yếu bước. Theo thời gian đưa đẩy, thì sẽ từ từ hồi phục lại. Nhưng Lâm Thiên lại không có động thủ. Lâm Thiên sẽ không biết cơ hội này sao? Dĩ nhiên không phải. Lâm Thiên đồng dạng biết được. Nhưng trước mắt một màn. Lại làm cho Lâm Thiên ngừng tấn công ý tứ. Chỉ thấy trước mắt, miễn cưỡng duy trì đứng yên Oka. Trên đầu trăng rằm một dạng ấn ký. Toát ra nồng nặc rào Haku tia sáng. Như thật mỏng lụa mỏng bỏ ra. Oka toàn thân đều bị bao phủ ở giữa bạch quang. Lâm Thiên nhìn thấy một màn này. Trên mặt lộ ra thật sâu kinh ngạc. Bởi vì hắn rõ ràng Haku những thứ này tia sáng là cái gì. Đậm đà như vậy Tsukino lực, làm sao sẽ xuất hiện tại Oka trên người? Không có khả năng, dù cho nó là năm đó toàn bộ Tsukino tộc xuất sắc nhất đồng lứa. Đến hiện tại cũng không khả năng sẽ có đậm đà như vậy Tsukino lực. Nghĩ tới điều gì? Lâm Thiên cấp bách vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này bầu trời bởi vì phong bạo đã tới. Zerio cùng tinh quang đều bị mây đen bao trùm. Tsukino tộc mặc dù bị xưng hô tên này, ngoại trừ mỗi cái Tsukino tộc trên trán đều có một trăng rằm tiêu ký bên ngoài. Còn bởi vì bọn họ có chút tộc nhân có một loại lực lượng thần kỳ. Đó chính là Tsukino lực, cũng chính là hiện tại Oka trên người phát ra tia sáng. Chỉ có số ít Tsukino tộc nhân có thể giác tỉnh. Bởi vì loại lực lượng này quá mạnh mẽ, cường đại đến gặp lão thiên đố kỵ. Chỉ có số ít người may mắn khả năng sở hữu Tsukino lực, một loại bắt nguồn ở bọn họ trên trán trăng rằm tiêu ký trong đặc thù lực lượng. Cái nào sợ bọn họ Tsukino bộ tộc cũng không biết là làm sao hình thành. Chỉ tinh tường có một phần nhỏ nhất tộc nhân có thể giác tỉnh bọn họ. Trên trán ấn ký, sẽ lại ánh trăng chiếu ưu hạ, sản sinh một loại đặc thù lực lượng, có thong thả tăng cường nhân thể tố chất tác dụng. Cho nên nói, theo thời gian đưa đẩy, giác tỉnh loại lực lượng này người, thân thể bọn họ càng ngày sẽ càng cường, chiến lực cũng tương tự sẽ đề cao. Hoàn hảo người như thế toàn bộ Tsukino tộc cũng chỉ có hơn 10. Nếu không, bọn họ bộ tộc đều có thể thống trị thế giới. Cái này không là trọng yếu nhất, tối trọng yếu Tsukino lực, có không còn cách nào dùng lời nói mà hình dung được sự khôi phục sức khỏe. Chỉ phải có đầy đủ Tsukino lực, dù cho ngươi chỉ còn lại có một hơi thở, đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống lại. Thế nhưng, đủ để cho một cái trọng thương đe dọa người sống lại Tsukino lực. Ở Lâm Thiên năm đó biết bên trong, cũng chỉ có một người chỉ có sở hữu. Oka nhất định không có khả năng ủng có đậm đà như vậy Tsukino lực. Loại lực lượng này ngoại trừ dựa vào thời gian tích lũy chớ không có cách nào khác. Hắn tuyệt đối không có khả năng ở tuổi tác như vậy tích tụ lại. Ở Lâm Thiên kinh ngạc, suy tính trong ánh mắt, bị nhàn nhạt rảo bạch quang mang bao phủ Oka. Lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ kinh khủng phục hồi như cũ đứng lên. Vẻn vẹn cân nhắc cái hô hấp gian, vết thương trên người đã xong khép lại. Vậy, rơi xuống quá trình, bởi vì điện giật đốt cháy da thịt, cũng bắt đầu cởi Ochi bị mới phồng ra da thịt thay thế. Tới với thể nội thương thế như bực nào, Lâm Thiên cũng không biết. Bất quá nghĩ đến, bị thương ngoài da thế đều đã khép lại. Nội bộ thương thế khủng bố sớm cứu khép lại. Nắm tay, Okami lấy con mắt nhẹ nhàng chuyển động bắt đầu cái cổ. Phát sinh ken két xương cốt của tiếng. Trên mặt lộ ra thư thích biểu tình. Vẫn là, phục hồi như cũ cảm giác tốt. Bất quá, vừa rồi kia lôi điện uy lực ghê gớm thật a. Cảm giác toàn thân đều bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Tùy thời có thể chết rồi. Hưởng lôi quả thực lực lượng quả nhiên rất mạnh. Nói âm vang lên, Oka đã ngừng chuyển động cái cổ. Hai mắt bỗng nhiên mở, tốc biến một đạo tinh quang. Nhìn về phía trước mặt Lâm Thiên. Đắc ý nói, làm sao? Lâm Thiên có phải hay không rất khiếp sợ? Loại này thuộc tại chúng ta Suki no tộc đặc hữu lực lượng. Khiến người ta giống như hồi sinh lực lượng. Hết sức bình thường gật đầu. Nói thật, cái loại cảm giác này quả thật không tệ. Bất quá cũng chỉ là tại thời điểm này. Lâm Thiên không sao cả nói rằng, lẽ nào ngươi cho rằng cái này có thể chiến thắng ta sao? Ta có thể kích thương ngươi một lần. Là có thể kích thương hai ngươi lần. Thậm chí là ba lần. Không sai. Gật đầu. Oka trực tiếp phóng khoáng thừa nhận nói. Ngươi quả thực có thể đánh chết ta lần thứ hai. Thậm chí là ba lần. Bất quá. Ngươi chỉ cần một lần lại phải chết. Nghe vậy. Lâm Thiên sắc mặt không biến. Trong lòng đã có chút dự liệu được. Oka phải làm sao? Nếu quả thật là nói vậy. Chính mình thật là có điểm treo. Không khỏi mở cửa hỏi, lẽ nào ngươi cứ như vậy tin tưởng ngươi vật nhìn ấy ư? Oka, chuyện năm đó, ở ngươi sau khi rời khỏi, lại có một chút sự tình phát sinh. Kỳ thực chúng ta lúc trước đều bị gạt. Phải không? Oka khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hiển nhiên không có tin tưởng Lâm Thiên nói. Chuyện năm đó, chính mình nhưng là tận mắt nhìn thấy. Từng cái tộc nhân, đều chết ở hải quân pháo đạn hạ. Thật vất vả ở tối hậu quan đầu cứu ra một bộ phận tộc nhân. Kết quả lại bị hủy diệt bạo tạc tịch quyền. Nếu không phải là ở cuối cùng phút chốc, mấy vị trưởng bối, hy sinh tánh mạng của bọn họ, bảo toàn chính mình, sợ rằng Suki no tộc ngay cả hắn cái này cuối cùng tộc nhân đều khó có thể còn sống sót. Mà hết thảy này sau cùng đầu sỏ gây nên, chính là trước mắt nam tử này. Năm đó hải quân thiên tài Lâm Thiên. Oka vẫn cho rằng, hắn còn sống ý nghĩa chính là báo thù. Vì toàn bộ tộc quần báo thù, âm thầm lắc đầu, xem ra không phải quản mình nói như thế nào. Người này đều đúng không phải sẽ tin tưởng. Biện pháp duy nhất, chính là trước tiên đem hắn đánh bại. Đang nói còn lại, nếu không mình cùng bản không thể phân thân đi trước khác địa phương. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có đánh một trận. Xèo xèo. Từng đạo lôi điện vờn quanh ở trên người vang lên. Lâm Thiên cầm trong tay truy phong. Như một cái hạ phàm lôi thần. Cước bộ một bước. Nhanh chóng tới gần ngay trước mắt Oka. Oka không yếu thế chút nào. Vung hai tay lên. Nhất thời hai thanh nhạt trường kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay. Cước bộ đạp bắt đầu. Đón Lâm Thiên trùng trên. Loảng xoảng cong. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.